Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Bằng Tộc lo lắng. Một đuổi một chạy, một người nhất tháp Nghệ Long vòng quanh trên biển mênh mông khoảng không. Giao thủ, đào tẩu, lại giao thủ, trên căn bản đều là Lý Mục cùng Luyện Yêu Tháp giao thủ. Kim Long chạy tới thời điểm, Lý Mục chạm đích bỏ chạy. Hoặc là, Kim Long xông vào phía trước cùng Lý Mục giao thủ thời điểm, Luyện Yêu Tháp đuổi theo Lý Mục chạm đích bỏ chạy. Mỗi lần giao thủ có điều 2-3 trêu, liền chạy. Dựa vào xúc địa thành thốn skill, Lý Mục có thể tránh ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Đào tẩu đối với Lý Mục tới nói rất dễ dàng. Một bên trốn, Lý Mục một bên quen thuộc khống chế quy tắc, đồng thời đem đế cấp kiếm khí áp xúc ở trong ngọc giàn. Mỗi lần giao thủ thời điểm nhanh chóng thả, chính là này bộ phận trải qua phù văn phóng to uy lực kiếm khí. Nhiều lần đều có thể đem Luyện Yêu Tháp cùng Lão Long ngăn cản. Còn chưa đủ, Lý Mục thần thức ở trên thẻ ngọc nhanh chóng khắc họa phù văn. Trải qua chém yêu nơi nhiều năm như vậy đối với phù văn nghiên cứu, Lý Mục ngọc giản trong tay áp xúc phóng to kiếm khí uy lực càng lớn. Thậm chí ở trong ngọc giản khắc ra một phương tiểu thiên địa đến. Ở thời khắc mấu chốt, kiếm khí cùng vùng trời nhỏ này đồng thời nổ tung. Uy lực của nó đối với quanh thân quy tắc phá hoại khá là nghiêm trọng. Vèo tương đương, lại là con rồng già này. Muốn chết, Lý Mục cầm trong tay mười mấy chiếc thẻ ngọc ném ra. Đồng thời mấy đạo kiếm khí chém tới. Sau đó bóng người nhanh chóng biến mất. Ầm ầm ầm, tương đương khổng lồ kiếm khí mang theo điện quang, đem đuổi theo Kim Long bao phủ ở trong đó. Lấy Kim Long làm trung tâm, dưới thân biển rộng bị kiếm khí chém thành hai khúc. To lớn sóng biển từ kiếm khí phát tiết trung tâm hướng về quanh thân phun trào. Gào gừ tương đương, ngay sau đó rồng gầm thanh kéo tới. Chờ kiếm khí điện quang sau khi biến mất, máu me khắp người Kim Long từ màu tím điện quang bên trong khoan ra. Hắn, làm sao lợi hại như vậy? Kim Long trên người 6 mảnh vảy giáp bóc ra. Kim Long không nghĩ ra. Một mới vừa tiến vào đế cấp nhân tộc tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh? Không thể lại đuổi, không đuổi kịp, coi như mình rất lợi hại đuổi kịp, cũng đánh không lại, còn như vậy đuổi tiếp, mệnh sẽ không giải thích được bỏ lại. Ầm ầm ầm, tương đương trên trời từng đạo kiếp vân quay chung quanh này Lý Mục cùng Kim Long. Bá tương đương ngay sau đó một luồng ánh kiếm né qua. Kiếp vân bị chém ra, ở chân trời trên biến mất sạch sẽ. Một người nhất tháp giao chiến chu vi hơn triệu dặm bên trong, kiếp vân không cách nào nữa bay lên. Cái gì thiên đạo quy tắc đều bị Lý Mục ánh kiếm chém xuống. Không chỉ có Luyện Yêu Tháp khí, phỏng chừng hiện tại thiên đạo đều khí. Làm sao sẽ xuất hiện nhân loại mạnh mẽ như vậy? Đứng ra kiếm khí đều so với phổ thông đế cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Kim Long từ sấm sét ánh kiếm bên trong trốn ra được. Nhìn xa xa ánh kiếm lấp lóe, do dự hồi lâu, chạm đích chiều Long tộc lãnh địa chạy đi. Không kéo dài được, Long tộc không kéo dài được. Cũng còn tốt thiên đạo đều bị người kia hấp dẫn lấy. Ta có thể thong dong làm chuyện của mình. Trên biển, Lý Mục phía trước chạy trốn, đi theo phía sau Luyện Yêu Tháp. Đỉnh đầu kiếp vân liên tục ngưng tụ. Giữa lúc kiếp vân tam tích thời điểm, một luồng ánh kiếm bổ tới, kiếp vân bị quấy tán. Ôi, tương đương không biết đây là đâu, cũng không biết bây giờ là lúc nào, đã bị truy sát. Long tộc, Luyện Yêu Tháp, còn có ông trời, thật cái quái gì vậy? Từ chém yêu nơi đi ra, còn cũng không biết Huyền Thiên Tông ra sao. Chém yêu nơi tự thành một thế giới, ở trốn vào hư không sau, thời gian đều là tự mình lưu truyền, cùng bên ngoài không giống. Không biết Vệ Dương Lưu An bọn họ ra sao. Sốt ruột, muốn mau chóng trở lại trên đại lục. Càng là nghĩ như vậy, có thể trước mặt vẫn biển rộng mênh mông. Hả, cái kia Lão Long đây. Lạc đường, trốn trốn. Lý Mục phát hiện đuổi theo chỉ có Luyện Yêu Tháp, lại chạy vội hồi lâu. Xác định cái kia Lão Long nên rời đi. Như vậy rồi rời đi, bản lĩnh cũng không kiểu gì a. Đang khi nói chuyện, Luyện Yêu Tháp lại chạy tới. Lý Mục một chiêu kiếm dính chém qua đi. Bóng người tiếp theo xuất hiện tại bên ngoài ngàn dặm. Luyện Yêu Tháp cũng quá lợi hại đi, tương đương ta chạy nhanh như vậy, nó đều có thể đuổi theo. Rốt cuộc là ai làm thần vật? Chờ ta tu vi lại tăng trưởng sau khi, nhất định phải làm như thế vật như vậy. Không, trước tiên làm ra một chém yêu nơi đến, đem vật này khóa lại. Sau đó chậm rãi nghiên cứu, trở thành đế cấp sau. Lý Mục đột nhiên phát hiện nguyên lai rất nhiều không hiểu phù văn. Trong nháy mắt minh bạch không ít, dù sao nguyên thần vượt qua cánh cửa kia, tiếp xúc thiên đạo quy tắc, rất nhiều phù văn rõ ràng sáng tỏ. Thậm chí phù văn trong lúc đó tạo thành quan hệ cũng càng vì là rõ ràng. Chém yêu nơi bên trong rất nhiều náo không hiểu phù văn. Hiện tại cũng không phải việc khó. Một người nhất tháp thêm vào thiên đạo. Ở trên biển mênh mông tán loạn. Toàn bộ hải vực ở ba bên giao thủ trong lúc đó. Mờ mịt một mảnh. Trên đại lục, hết thảy hóa thần cao thủ nhìn chăm chú phía chân trời nơi. Đế cấp cao thủ giao thủ. Còn không chỉ một cái, là ba cái đế cấp cao thủ giao thủ, cộng thêm một thiên đạo. Đáng tiếc chính là, giao thủ quá mức kịch liệt, kiếp vân đều bị đánh tan. Xem bộ dáng là long tộc vị trí, một người trong đó chính là long tộc, đế cấp cao thủ, cũng không biết trong khi giao chiến tâm là như thế nào. Bằng tộc, kim sĩ đại bằng cùng thầm điện bằng vương cánh lấp lóe hướng vô tận hải phương hướng chạy đi. Hy vọng long tộc cái kia lão gia hỏa trong lần chiến đấu này chơi xong. Nhìn dáng dấp tình hình, trận chiến rất kịch liệt, cũng nói không nhất định. Liền lo lắng lão già kia không có trọng thương, biết mình không còn nhiều thời gian đến chúng ta bằng tộc gây sự. Đối với chuyện này, bằng tộc vô cùng quan hệ. Long tộc đế cấp cao thủ Tô Tĩnh, còn tham gia đế cấp chiến đấu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia còn lại hai cái đế cấp cao thủ là ai? Lo lắng nhất chính là long tộc vị kia bị thương sau khi. Đối với bọn họ bằng tộc ra tay. Cùng bọn họ bằng tộc lão tổ đồng quy vu tận. Nếu như cùng long tộc chiến đấu vị kia đế cấp cùng chúng ta bằng tộc giao hảo. Chúng ta có thể thở một hơi. Thầm điện bằng vương nói. Nói, cánh khổng lồ run rẩy một hồi. Ở chân trời trên xẹt qua một vệt ánh sáng. Sau đó kim sĩ đại bằng đuổi tới. Hả, cái kia long tộc khí tức biến mất rồi. Tới gần biển rộng sau khi, thầm điện bằng vương giật mình trong lòng. Cái kia lão long là chết vẫn là chạy trốn? Chết, không thể. Đế cấp cao thủ chết một cái đều là kinh thiên động địa. Đó chính là chạy trốn. Bị thương, không rõ ràng. Có thể làm cho hắn bị thương đối thủ là ai? Ta hiện tại rất lo lắng này long tộc lão già bị thương sau khi phát rồ hướng về chúng ta bằng. Tộc ra tay, hai bằng vương trầm mặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có đế cấp cao thủ giao thủ? Thiên hạ đế cấp cao thủ cứ như vậy mấy cái. Bọn họ bằng tộc một, long tộc hai cái, phượng tộc còn có ba cái. Không thể nào là phượng tộc chứ? Hả, hình như là nhân tộc khí tức. Thầm điện bằng vương sắc mặt thay đổi một hồi. Đó là kiếm ý, thị nhân tộc kiếm tu. Trùng thiên kiếm ý, đem chu vi tất cả quấy tán. Cho tới một mảnh kia ở hai cái bằng vương thần thức cảm ứng chính giữa là một mảnh hư không. Nếu như không phải lộ ra ngoài kiếm ý, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Nhân tộc khi nào xuất hiện một đế cấp cao thủ. Sai lăng, sau đó, hai bằng vương bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Bọn họ bỏ lỡ chèn ép nhân tộc thời cơ tốt nhất rồi. Bây giờ nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện một đế cấp cao thủ. Sau đó còn làm sao động thủ. Trơ mắt nhìn nhân tộc làm to. Quan trọng còn không phải nhân tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Mà là cái đế cấp cao thủ không nhìn thiên đạo kiếp vân. Ung dung quấy tán thiên đạo kiếp vân. Đây là cái gì thực lực? Nói như vậy, long tộc đế cấp cao thủ truy sát chính là nhân tộc. Còn có một cái khác đế cấp cao thủ truy sát cũng là hắn. Long tộc này đế cấp cao thủ thối lui ra. Khỏi, quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là phổ thông đế cấp cao thủ giao thủ. Rất xa,